Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 214 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Không có. Lão tăng kia thở dài một hơi. Mẫu thảo và cỏ bình thường từ bên ngoài rất khó phân biệt được, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại hơn so với cỏ hoài mộng bình thường. Nếu như thật sự muốn phân chia tỉ mỉ mà nói, mẫu thảo càng giống như một món pháp khí, mà cỏ hoài mộng bình thường cũng chỉ là một loại thảo mộc đặc thù mà thôi. Diệp Phong gật gật đầu. Vậy làm thế nào ta có thể đánh thức người phụ nữ này dậy? Hắn đem chuyện mình gặp phải gần đây nói một lần cùng với lão tăng. Lão tăng kia trầm ngâm thật lâu. Không có biện pháp. Ngươi xem, thế giới thần thức và mộng cảnh của nữ nhân này hoàn toàn là một mảnh trống rỗng. Kỳ thật, loại mộng cảnh này đối với ta mà nói thập phần quen thuộc, giống như là suy nghĩ sau khi nhập định. Cho nên nữ nhân này bằng không chính là do không muốn tỉnh lại, hoặc là bị ảnh hưởng gì đó, đắm chìm bên trong. Đây là cô ấy tự mình lựa chọn, chỉ sợ ngoại lực rất khó thay đổi. Theo ta suy đoán, người phụ nữ này có lẽ đã tự nguyện đặt linh hồn của mình trên con mèo và sau đó đi khắp nơi. Nếu ngươi muốn đánh thức cô ấy, ngươi phải đi tìm con mèo kia. Nếu thí chủ thật sự có lòng cứu khổ cứu nạn, trước tiên tìm được mẫu thảo kia đem nó hủy diệt. Nếu căn nguyên bị diệt, hậu quả hiển nhiên cũng sẽ biến mất. Nói xong, lão tăng chắp hai tay lại cúi đầu với Diệp Phong, đưa hắn ra khỏi thế giới mộng cảnh. Diệp Phong mở mắt ra, nhìn thấy chủ tứ gia ở một bên chờ đợi đã lâu. Diệp thiên sư, thế nào rồi? Diệp Phong lắc đầu. Không được tốt lắm. Mức độ phiền toái của chuyện này thật sự là vượt quá tưởng tượng của ta. Mẫu thảo hoài mộng nếu là một món pháp khí, vậy lúc vận dụng chắc chắn cần cương khí rót vào. Hơn nữa Tuệ Nghiêm cũng nói, mẫu thảo hoài mộng có thể có được năng lực ảnh hưởng đến tông sư. Hơn nữa lão hoàng nói dối, còn có năng lực cướp đi cuốn sách buộc chỉ từ trong tay chính mình lúc ấy. Mẫu thảo hoài mộng kia tám phần là trong tay lão hoàng kia. Hạ quyết tâm xong, Diệp Phong cũng không hề chuẩn bị chuyện ẩn giấu gì nữa. Chỉ là một chuyện nhỏ như vậy cũng là chậm chế không ít thời gian. Dùng thủ đoạn lôi đình nhanh chóng giải quyết, sau đó trở về tìm sư phụ và nha đầu mới là chuyện nên làm. Mang theo chu tứ gia, Diệp Phong trực tiếp xông tới nhà lão hoàng. Nhưng trong nhà lão hoàng đã sớm là cảnh người đi lầu trống, ngay cả con mèo già đó cũng không có dấu vết. Chu tứ gia hỏi thăm hàng xóm xung quanh một chút, rất nhanh liền nhận được tin tức. Sau khi gặp Diệp Phong xong, lão hoàng liền mang theo con mèo già kia vội vàng đi ra ngoài, sốt ruột đến mức ngay cả cửa cũng không khóa. Bỏ trốn sao? Diệp Phong cười cười. Xem ra khi đó con mèo kia liền biết ta muốn tìm cô ấy. Chuyện này sao có thể chứ? Chu tứ gia hoảng sợ đến nỗi cũng sắp rơi lệ. Kinh thành này to lớn, lão hoàng cùng với một con mèo kia chạy đến đâu cũng có thể trốn. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn chảy ra thứ nước tiểu mèo này? Diệp Phong nhún nhún vai. Người không phải lão pháo sao, còn sợ chết ư? Chết thế nào cũng không sợ. Nếu như cứ như vậy rõ ràng biến thành người điên mới làm cho người ta sợ hãi nhất. Chu tứ gia nói xong thật đúng là lau lau nước mắt. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười. Yên tâm đi, ta ở bên cạnh ngươi không chết được. Sau đó Diệp Phong dậm chân. Âm binh ở đâu? Một âm binh mặc khải giáp, mặt không đổi sắc, chậm rãi nổi lên. Sau khi nhìn thấy Diệp Phong liền quỳ một gối, sau đó chắp tay. Bái kiến Diệp tướng quân. Ta muốn các người giúp ta tìm người. Diệp Phong nhìn về phía Chu tứ gia. Tên đầy đủ của lão hoàng có thể tra được không? Chu tứ gia lúc này đều choáng váng. Hắn sao có thể nghĩ đến Diệp Phong còn có thần thông đến mức này. Hơn nữa chính mình vậy mà thật sự thấy được âm binh. Khi đó ta và hàng xóm láng giềng xung quanh đều hỏi thăm, hình như là Hoàng Hướng Vinh, nhưng cái tên này cũng không phải là khẳng định chắc chắn. Được rồi. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía Âm Binh. Nghe thấy không? Giúp ta tìm kiếm một nam nhân tên là Hoàng Hướng Vinh, tuổi đại khái khoảng 50 tuổi, bên cạnh có một con mèo già, hơn nữa trên người mang theo âm khí. Thông tin này đủ rồi phải không? Đủ rồi. Âm Minh kia gật gật đầu. Có cần câu hồn mang đến trước mặt ngài không? Không cần. Diệp Phong lắc đầu. Trên người người nọ mang theo pháp khí, sau khi phát hiện không được đánh rắn động cỏ, lại đây thông báo cho ta là được rồi. Lĩnh mệnh. Âm Minh kia biến mất tại chỗ. Chú Tứ Gia đặt mông ngồi trên mặt đất, không ngừng lẩm bẩm. Thần tiên, thật sự là thần tiên. Đỉnh đầu ba thước có thần minh. Diệp Phong nhìn về phía Chu Tứ Gia. Cho nên sau này đừng làm những chuyện trái với lương tâm kia nữa. Chu Tứ Gia gật gật đầu, sau đó lại phát giác không đúng lắm. Ta làm chuyện gì trái với lương tâm sao? Vậy Khổng Tĩnh rốt cuộc có phải bởi vì người tham tài mà hại hay không? Diệp Phong đi tới bên cạnh Chu Tứ Gia, đã là giơ tay lên. Ta có thể triệu hoán âm binh, đương nhiên cũng có thể rút hồn phách của ngươi ra. Nếu như câu hồn ngươi đi, vậy thì ngươi không có khả năng nói dối nữa. Đến lúc đó ta phát hiện ngươi lừa ta, hậu quả ngươi tự biết. Trong tay Diệp Phong lóe ra một đoàn ánh sáng màu lam. Chu Tứ Gia phốc phốc một cái quỳ xuống. Ấy, ta thật sự không hại Khổng Tĩnh. Lúc ấy ta cũng chỉ làm mới cùng với Khổng Tĩnh ký giấy chứng nhận kết hôn mà thôi. Nàng làm sao có thể tin tưởng ta như vậy? Hơn nữa uống thuốc đều là do cô ấy tự mình mua. Loại dầu cá biển sâu gì đó, ta ngay cả thấy cũng chưa từng thấy. Làm sao có thể hại cô ấy được? Đã đến bước này, Diệp Phong cảm giác Chu Tứ Gia cũng không cần thiết phải nói dối, mà cũng không có lá gan để nói dối mình, liền buông tay xuống. Nếu như hắn thật sự hại Khổng Tĩnh, vậy cái gọi là dị ứng thuốc lại là cái gì đây? Diệp Phong đang tự hỏi, âm minh kia lại ngưng tụ. Diệp tướng quân, chúng ta điều tra được Hoàng Hướng Vinh đã đến sân bay, hơn nữa ba bằng hữu của ngài cũng ở cùng một chỗ với hắn. Cái gì? Diệp Phong có chút sửng sốt. Ba bằng hữu của ta? Căn cứ ghi chép trong sách, tên của ba người này lần lượt là Hầu An Kỳ, Diệp Duyên, Vương Phong. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này chẳng lẽ lại vận dụng mẫu thảo hoài mộng sao? Diệp Phong giận dữ mắng, khoát tay bảo âm binh lui ra. Không thể để cho âm binh ra tay ngăn cản, bằng không ai biết lão hoàng kia chó cùng rứt dậu có thể làm ra chuyện cực đoan gì hay không. Phải để đích thân Diệp Phong đi qua. Có xe không? Diệp Phong nhìn về phía Chu Tứ Gia. Có một chiếc xe tải. Lão pháo người lăn lộn cũng không tốt. Diệp Phong cùng với Chu Tứ Gia để trước mặt xe tải kia, biển số xe thế nhưng là 3 số 8. Ấy, ta thu hồi lại câu vừa rồi. Diệp Phong nói xong lên xe khởi động, sau đó giống như một mũi tên rời khỏi dây cung xông ra ngoài. Bên trong sân bay, lão Hoàng nhìn chằm chằm vào chuyến bay gần nhất bay đến Hoa Kỳ. Trong ngực hắn ôm một chậu gốm, bên cạnh còn có một con mèo già. Đám người mập mạp thì giống như thất thần đứng ở bên cạnh hắn. Hết thảy đều nên kết thúc. Khóe miệng của lão Hoàng lộ ra một nụ cười. Bên ngoài bóng đêm như mực, cái thời gian cất cánh chưa tới nửa giờ, không ai có thể ngăn cản hắn nữa. Diệp Phong lái xe ngược lại rất nhanh, thế nhưng đường lại quá tắc nghẽn, thật sự là lái không được. Diệp Phong trực tiếp buông tha, xuống xe chuẩn bị dùng Mao Sơn thần hành bộ đi qua. Chú Tứ Gia ở phía sau lớn tiếng hô. Diệp Thiên Sư, ta làm sao bây giờ? Đồ vô dụng, tiếp tục lái xe của ngươi đi. Diệp Phong bỏ lại một câu liền tiếp tục xông ra ngoài. Hành khách đến Hoa Kỳ lưu ý, chuyến bay CA-2986 bây giờ bắt đầu làm thủ tục bay. Xin vui lòng đến quầy 17 để làm thủ tục. Xin cảm ơn. Âm thanh nhắc lên máy bay đã vang lên, khóe miệng của lão Hoàng mang theo ý cười. Chậm rãi đi xếp hàng, ở phía trước còn có 2 người. Bỗng nhiên một tiếng hô vang khắp phòng chờ. Lão Hoàng! Tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, thấy Diệp Phong đeo một cái hộp kiếm, đang gắt gao nhìn lão Hoàng. Lão Hoàng cực kỳ khiêu khích giơ chậu gốm trong tay mình lên, sau đó đưa thẻ lên máy bay trong tay cho người kiểm tra vé. Diệp Phong bước chân giẫm xuống đất, trong nháy mắt liền vọt tới bên cạnh Lão Hoàng, bắt lấy tay của hắn. Lão Hoàng, chạy đi đâu? Người thật sự cho rằng ngăn cản được ta sao? Ý cười trên khóe miệng của Lão Hoàng càng sâu, sau đó giơ chậu gốm lên, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến thành một tràng tu la. Vô số tay chân đứt lìa bay tán loạn chung quanh, bụi đất bay khắp nơi, tràn đầy hỗn độn. Lão Hoàng cùng với Diệp Phong nhìn nhau, Lão Hoàng kia vẫn là mang theo ý cười nhìn Diệp Phong. Một lần mộng cảnh là được rồi, người cho rằng có thể cho ta vào mộng cảnh lần thứ hai sao? Pháp khí lợi hại hơn cỏ hoài mộng nữa thì nó chỉ là một món pháp khí mà thôi. Lúc trước Diệp Phong đã bị cơn ác mộng trang trù vây khốn khống chế qua. Từ đó về sau, Diệp Phong đối với mộng cảnh có một loại phòng bị đặc thù. Hiện tại, hắn trực tiếp cắn rách đầu lưỡi, một ngụm máu đầu lưỡi phun ra, rải lên tay Diệp Phong. Thế giới chung quanh trong nháy mắt trở nên thanh minh. Lão Hoàng kia đã tiến vào cửa lên máy bay. Lão Hoàng! Diệp Phong nói xong, liền trực tiếp nhảy qua cửa lên máy bay. Nhân viên làm nhiệm vụ kia vội vàng ngăn cản Diệp Phong. Tiên sinh, ngài không thể đi vào bên trong. Cảnh sát phá án, bắt nghi phạm, mong hãy phối hợp. Diệp Phong bỏ lại một câu, tùy tiện đem lệnh bài nhất phẩm âm tướng của mình lăng lăng trước mặt nhân viên làm nhiệm vụ này một chút. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nhân viên làm nhiệm vụ kia cũng không thấy rõ rốt cuộc là cái gì, chỉ là vội vàng cầm lấy bộ đàm, bắt đầu gọi cứu viện. Tiêu Luyện Kiếm ra khỏi hộp, một tấm ngân quang bắn ra, trong nháy mắt sắp tiếp xúc với Lão Hoàng, bị hắn bắt lấy lá cây trong chậu gốm vung về phía sau, đem Tiêu Luyện Kiếm đánh trở về. Mẫu thảo hoài mộng ngược lại cùng với Tiêu Luyện có diệu kỳ giống nhau, đều phải ở nơi tối tăm mới có thể nhìn thấy bóng dáng. Vì vậy, trong mắt người ngoài, nó giống như hai người bệnh thần kinh ở đó không ngừng vẫy tay. Tất cả hành khách lên máy bay đều kinh hãi nhìn về phía hai người, nhưng không ai chú ý đến trên mặt đất xuất hiện vô số dấu vết mờ nhạt. Tu vi của Diệp Phong đương nhiên là ở trên Lão Hoàng này. Rất nhanh, chậu gốm này dưới công kích của Diệp Phong biến thành nát bấy. Ta đã nói rồi, người đánh không lại ta. Lão Hoàng kia không lo lắng mà cười, trong nháy mắt đến phía sau Diệp Phong, tốc độ cực nhanh, làm cho Diệp Phong căn bản không có dự liệu được. Hiện tại hình thức xét đánh của Diệp Phong thậm chí có thể đạt tới tốc độ gấp 10 lần ánh sáng, cho nên tốc độ bình thường ở dưới gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, Diệp Phong cơ hồ đều có thể nhận ra. Thế nhưng lúc này đây, Diệp Phong căn bản không phát hiện Lão Hoàng này đến phía sau mình. Mẫu thảo hoài mộng trong nháy mắt đâm vào thân thể Diệp Phong. Diệp Phong trong nháy mắt bị một loại đau đớn thần lớn bao trùm toàn thân. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện mình cách cái chết rất gần. Diệp Phong chậm rãi nằm trên mặt đất, thở hổn hển, cố gắng điều động lực lượng Long Môn Trung Hưng cùng với thể chất linh dược bẩm sinh để tiến hành chữa trị cho mình. Nhưng hai cỗ lực lượng kia tựa hồ dưới tác dụng của cỏ hoài mộng hoàn toàn yên lặng. Diệp Phong chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đang nhanh chóng mất đi, như thế nào cũng không bổ sung được. Sau đó mí mắt nặng nề, sắp ngủ thiếp đi. Loại buồn ngủ này tuyệt đối phải kiên trì, nếu không giống như bị tuyết lở đè lại, đã ngủ thì không thể tỉnh lại được. Mọi người xung quanh đều đang huyên náo hô to, tựa hồ đang kinh ngạc, tựa hồ đang vội vàng. Mà Lão Hoàng kia tựa hồ ngay cả chậu gốm kia cũng không thèm, mà là tiếp tục đi lên máy bay. Không đúng, những cảnh này có chút không đúng. Diệp Phong lần này cứng rắn xông vào phòng chờ và cổng lên máy bay. Sân bay nhất định sẽ phản ứng, bọn họ nên ngăn máy bay tiếp tục cất cánh. Nhưng hiện tại lên máy bay như thường, tuy rằng có người đang nhìn Diệp Phong thét chói tai hoặc là tới hỏi tình huống, nhưng càng nhiều người tự hồ vẫn vội vàng tiến về phía cửa lên máy bay. Và hầu như tất cả những người lên máy bay này đều là người Trung Quốc và không có người Mỹ. Đây là máy bay đi Mỹ, cũng không thể chỉ có người Trung Quốc như vậy chứ. Hơn nữa cũng không phải là Diệp Phong tự đại. Nếu như một giải mộng sư có thể đạt được tốc độ thể thuật vượt qua gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, trong tông môn có người như vậy làm sao chịu nổi đây. Diệp Phong miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cũng phát hiện tình cảnh xa xa kia mơ hồ không rõ. Mộng, đây là mộng. Chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông suốt. Nếu như là ở trong mộng cảnh do chính Lão Hoàng tạo ra, hắn đương nhiên chính là vô địch. Diệp Phong cố gắng mở to hai mắt, tiếp tục cắn về phía đầu lưỡi, sau đó trong miệng lẩm bẩm: âm dương vô nhân, bất xí vô thiên, bỉ cận ngô tử, nhi ngã bất thính, ngã tăng hán hỷ, bỉ hà tội yên. Đây là đạo thuật trong trang chu phá điệp chú, chính là thần thuật loại bỏ mộng cảnh. Máu trên đầu lưỡi chảy ra, Diệp Phong trực tiếp nuốt xuống. Sau đó cảnh tượng chung quanh biến hóa, Diệp Phong từ trong mộng cảnh tỉnh lại, lại phát hiện mình còn đang nằm ở trong sảnh chờ. Xung quanh có một nhân viên công tác nhìn Diệp Phong tỉnh lại, cũng thở dài một hơi, đỡ hắn dậy. Người vừa rồi gọi một câu lão hoàng liền hôn mê bất tỉnh, khiến cho chúng ta đều sợ không nhẹ. Người đang tìm người nào sao? Tên đầy đủ của lão hoàng đó là gì? Ta có thể tìm thấy người đó giúp người thông qua loa phát thanh. Diệp Phong nhìn cửa lên máy bay vừa rồi của lão hoàng đã không còn người, liền chỉ vào bên kia nói: máy bay kia đã cất cánh rồi sao? Đúng vậy, vừa cất cánh. Người ngươi đang tìm là trên chuyến bay đó sao? Mẹ nó! Diệp Phong mắng một tiếng, rốt cuộc vẫn để hắn thoát. Lão hoàng kia thế nhưng cứ như vậy ở dưới mí mắt của mình mang theo đám người mập mạp cùng với An Kỳ đi mất. Trải qua một hồi như vậy, Diệp Phong đã hoàn toàn biết đây là tình huống gì. Mẫu thảo hoài mộng kia, lão Tăng đã nói qua là một món pháp khí. Pháp khí truyền thừa nhiều năm như vậy nhất định sẽ sinh ra linh, mà linh hồn của mẫu thảo hoài mộng ở trong thân thể lão Miêu kia. Diệp Phong suy đoán Khổng Tĩnh này có thể là lấy được mẫu thảo hoài mộng mới sinh ra cái gọi là dị ứng thuốc dẫn đến hôn mê. Dù sao ở trong giấc mộng luôn luôn tốt hơn so với cuộc sống thực. Một thời gian dài, hồn phách Khổng Tĩnh kết hợp với linh hồn của mẫu thảo hoài mộng trở thành thứ phụ thuộc vào mẫu thảo hoài mộng kia. Chẳng qua Diệp Phong ngay từ đầu bị chuyện xưa của lão Tăng kia lừa gạt, hắn cho rằng mẫu thảo hoài mộng chính là thứ giống như cỏ hoài mộng, thì ra cũng không phải, nó đã hóa linh rồi. Lão hoàng này vừa rồi cũng có thể nói là tâm cơ thâm hậu. Đầu tiên là ôm chậu gốm kia đánh lừa Diệp Phong, xem đó là mẫu thảo hoài mộng. Sau đó lại sáng tạo ra một giấc mộng để cho Diệp Phong phá bỏ, buông lỏng cảnh giác của hắn. Cuối cùng trong mộng cảnh, lợi dụng linh hồn trong cơ thể lão Miêu kia, cũng chính là mẫu thảo hoài mộng phá động công kích. Thật sự là khó lòng phòng bị. Diệp Phong cắn răng, xem ra còn phải đi Mỹ một chuyến. Nếu không đám người mập mạp bị đưa đến nơi nào, thật đúng là không biết được. Chuyến bay đến Hoa Kỳ CA-2986 do vấn đề hành khách xảy ra tranh chấp, tạm hoãn cất cánh, yêu cầu nhân viên mặt đất ngay lập tức điều chỉnh và thông báo cho cảnh sát. Đã biết. Đang lúc Diệp Phong rối rắm, hắn bỗng nhiên nghe được bộ đàm của nhân viên bên cạnh phát ra thanh âm như vậy. Tình huống gì? Diệp Phong mừng rỡ. Bà nội nó, đây là ông trời không tuyệt đường ta. Không rõ lắm. Nhân viên công tác kia cũng lắc đầu. Đúng rồi, người mà ngươi muốn tìm có phải ở trên máy bay kia hay không? Ngươi vừa vặn đi theo ta, ở cửa lên máy bay nghênh đón đi. Ai biết lại xảy ra tình huống kỳ quái gì. Diệp Phong vội vàng gật đầu, đi theo nhân viên kia lên một chiếc xe, đi về hướng chuyến bay CA-2986 kia. Nơi cửa lên máy bay đã có hành khách hùng hùng hổ hổ xuống máy bay. Chờ hành khách đều đi 7-8 phần, Diệp Phong cũng không nhìn thấy lão hoàng. Lúc hắn còn đang kỳ quái, bộ đàm của nhân viên bên cạnh lại vang lên. Hành khách tâm tình bất ổn, đã làm bị thương một nhân viên hàng không. Nhanh chóng đến hỗ trợ, nhanh chóng đến hỗ trợ. Nhân viên công tác kia vội vàng xuống xe, Diệp Phong theo sát phía sau cùng với hắn xông lên. Sau khi đi lên, lại phát hiện một đám nhân viên hàng không đang đứng đối diện cùng lão hoàng, mà ba người mập mạp vẫn mang theo ánh mắt đờ đẫn ngồi ở trên ghế như trước. Vị tiên sinh này, mèo của ngài thật sự không thể mang theo lên máy bay. Một tiếp viên hàng không tận tình nói. Đây không phải là một con mèo, chỉ là một đồ điêu khắc, không thể sao? Rõ ràng ta thấy con mèo của ngài cử động, hơn nữa còn nghe thấy tiếng kêu của nó, huống chi nó còn có thân nhiệt. Điều 44 quy tắc vận chuyển hành lý của hành khách của hãng hàng không dân dụng Trung Quốc quy định, hành khách phải nộp đơn đặt chỗ hoặc mua vé và cung cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trước khi ký gửi với sự đồng ý của người vận chuyển. Hành khách nên tự vận chuyển động vật nhỏ đến sân bay vào ngày tiếp nhận và vận chuyển vào thời gian do hãng vận chuyển chỉ định. Con mèo này của ngài nhất định phải ký gửi mới được. Đó không phải là một con mèo, đó là mạng sống của ta, đó là vợ ta. Lão Hoàng đỏ mặt giống giận. Diệp Phong lại phốc một cái cười ra tiếng. Lão Hoàng, ta thấy ngươi thật sự là điên rồi. Thực sự muốn chạy, vì sao không đi xe khách? Ngươi cho rằng có thể mang vật sống lên máy bay sao? Cứ như vậy không thể chạy, thật sự là quá buồn cười. Ngươi đang đùa ta sao? Xe khách không phải là để cho ngươi đuổi kịp sao? Ngươi coi ta là ngu ngốc hay sao? Bây giờ ngươi cũng không cất cánh được, ta cũng không cảm thấy ngươi thông minh bao nhiêu. Diệp Phong mở hộp kiếm ra, lấy tiêu luyện kia ra, đồng thời nhìn về phía nhân viên hàng không. Người này là bằng hữu của ta, chính là một người mắc bệnh thần kinh. Ta không chế hắn mang đi, sẽ không có vấn đề gì chứ? Những nhân viên hàng không kia đã sớm chịu không nổi Lão Hoàng giống như bệnh thần kinh ở đây la hét. Vừa nhìn thấy cứu binh, hiển nhiên là liên tục gật đầu. Một chiều trong mộng cảnh kia đối với ta vô dụng. Ta khuyên người nên thành thật xuống máy bay với ta. Diệp Phong nói xong, đem tiêu luyện kiếm trong tay chỉ xéo xuống mặt đất. Tại sao ngươi luôn luôn nắm lấy ta không buông? Tại sao? Lão Hoàng đã đến bờ vực sụp đổ, mạnh mẽ đi qua bắt lấy cổ áo của mập mạp, đem con mèo kia kề lên cổ hắn. Ngươi không muốn ta sống, vậy thì cùng nhau chết đi. Ta đã nói rồi, ngươi đánh không lại ta. Diệp Phong đã đến phía sau của Lão Hoàng, nói ra câu nói lúc ấy Lão Hoàng đã nói đối với mình. Đối phó với một giải mộng sư mà thôi, chỉ dùng hình thức xét đánh tiếp cận với tốc độ ánh sáng đã là không thể làm cho hắn phản ứng lại. Diệp Phong dùng một kiếm hướng về phía con mèo kia, trong nháy mắt khi tiếp xúc với mèo cũng không phát ra thanh âm lưỡi kiếm xẹt qua thân thể, mà là đang một tiếng thanh thúy hóa cỏ thành lưỡi dao. Hoàng Hướng Vinh này thật sự là động sát khí rồi. Đơn thuần luận về thể thuật, Diệp Phong trong vòng 3 giây liền đem một người một mèo này toàn bộ ấn xuống đất. Không có mộng thuật, ngươi chỉ là một trung niên phế vật bình thường mà thôi. Diệp Phong lạnh lùng nói, sau đó một kiếm đâm về phía con mèo kia. Không! Hoàng Hướng Vinh tuyệt vọng hô to một tiếng, nhưng căn bản không có kết quả. Tiêu Luyện Kiếm lại thập phần hưng phấn, trong nháy mắt tiếp xúc với con mèo kia, liền dâng trào một cỗ cương khí cùng ánh sáng. Nó đang hấp thu sức mạnh của mẫu thảo hoài mộng này. Diệp Phong phát hiện Tiêu Luyện Kiếm có thể đoạt xác rất nhiều lực lượng khí linh, dùng để tăng cường lực lượng bản thân. Nói tóm lại, hiện tại đây là một điều tốt. Người bây giờ chuẩn bị đem thân thể này cho ta sao? Xung quanh đột nhiên vang lên một thanh âm khó hiểu. Diệp Phong cảnh giác nhìn về bốn phía. Là ai? Nhưng còn chưa đợi người nọ trả lời, Lão Hoàng ở dưới thân mình lại mở miệng. Ta sẵn sàng. Mất đi mẫu thảo hoài mộng, ta chỉ là một tên phế vật. Thanh danh của tổ tiên làm quan giải mộng ở thế hệ này của ta xuống dốc, sớm đã thành một chuyện cười. Mặc dù đã tìm được linh hồn của mẫu thảo hoài mộng, nhưng vậy thì có ích lợi gì? Ta chẳng qua chỉ là một người điên trong miệng người khác mà thôi. Đã như vậy, không bằng dùng một trận chiến làm cho ta thành danh. Vì vậy, ta chấp nhận, ta sẵn sàng. Lão Hoàng thất thành hô to. Diệp Phong nắm lấy cổ hắn. Ngươi đang nói chuyện với ai? Chờ một chút, ngươi liền biết. Lão Hoàng khắc khắc cười nói. Đột nhiên xung quanh xuất hiện vô số ma khí, điên cuồng hướng về phía Lão Hoàng vọt tới. Diệp Phong mở to hai mắt, lớn tiếng hô với những người không liên quan. Rời khỏi nơi này, nhanh lên. Nhưng thưa ngài, ngài không thể ở lại trên máy bay này với bạn bè của ngài được. Muốn chết hay là muốn máy bay? Nhưng mà... Diệp Phong cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ có thể là chuẩn bị đem tiêu luyện kiếm rút ra, đem Lão Hoàng này chém giết. Hiện tại mẫu thảo hoài mộng đang bị tiêu luyện kiếm hấp thu, ma khí này tuyệt đối sẽ không phải là xuất phát từ mẫu thảo hoài mộng. Điều đó có nghĩa là có một lực lượng khác đến tham gia. Nhưng lúc Diệp Phong rút tiêu luyện kiếm kia lại cắm ở trên thân thể mèo, căn bản không rút ra được. Mẹ kiếp, người nhất định phải hấp thu lực lượng xong mới được sao? Diệp Phong thật sự là bất đắc dĩ, rút ra văn vương đao mộc kiếm của mình. Xung quanh cũng xuất hiện ma khí cường đại hơn. Sau đó trên thân thể Lão Hoàng xuất hiện hư ảnh một người. Thời điểm hắn nhìn thấy hư ảnh này, cả người đều ngây ngẩn. Hư ảnh kia, nửa người trên là một con la, nửa người dưới là con sư tử. Khuôn mặt dữ tợn cười với Diệp Phong, cực kỳ trào phúng. Đây là ma thần thứ 6, Valefor. Truyền thuyết kể rằng hắn có kiến thức để giảng dạy điều hòa dược vật cùng với biến thân. Tuy rằng đối với nhân loại mà nói, Valefor là một người hầu ngoan ngoãn, nhưng đúng như danh hiệu công thức đào tạo của hắn cho thấy, Valefor có sở thích mê trộm cắp. Hơn nữa loại sở thích này còn có thể lây nhiễm triệu hoán những người có ý chí không kiên định đi trên con đường cùng phạm tội. Nói cách khác, hắn cũng thích nhất nhân loại có tay nghề trộm cắp. Ta nghĩ chú lão tứ chưa từng nói qua với ngươi, đúng không? 10 năm mà quan giải mong xuống dốc, ta còn làm Phật gia. Lúc ấy ở chỗ kinh thành này, khu vực ta hoạt động, không có ai là không biết danh hào lão hoàng của ta. Ma thần Valefor cũng là từ lúc đó tìm tới ta. Hắn nói vô cùng hứng thú đối với tay nghề trộm cắp của ta, còn có khả năng lợi dụng cỏ hoài mộng làm ra loại thuốc có năng lực thôi miên. Nhưng lúc ấy ta vẫn là một người có lương tâm, không muốn rơi vào cùng ma đạo. Nhưng thế giới đã làm gì ta? Nó khiến cho sinh hoạt của ta khốn cùng và chán nản, chỉ còn lại một ngôi nhà của tổ tiên để ta sống sót. Trong những năm qua, ta đã giải mộng giúp cho hàng xóm láng giềng, nhưng hầu hết những hàng xóm đó nghĩ rằng ta là một người điên. Ta thật vất vả mới tìm được mẫu thảo hoài mộng, nhưng vẫn không để cho cuộc sống của ta phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Ta đã sống đủ rồi. Thế giới này có lẽ là một giấc mộng. Nếu đó là một giấc mộng, sau đó ta sẽ để cho tất cả mọi người trên thế giới này thức dậy và nhìn thấy ta. Lão Hoàng giận dữ nói. Ma thần thứ 6 đã hoàn toàn dung hợp thành một thể với Lão Hoàng. Ma khí cường đại trong nháy mắt như bạo chấn vang vọng trong không gian khoang máy bay nhỏ hẹp này. Mấy nhân viên hàng không và nhân viên phục vụ hậu cần dưới mặt đất kia như bị kích thích cực lớn, trong nháy mắt ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Diệp Phong cũng là dựa vào tiên thiên ly quẻ mới chống cự được công kích lần này. Ma thần thứ 6, thủ hạ của một bại tướng mà cũng dám đi ra kêu gào. Diệp Phong nói xong, trên người trong nháy mắt tràn ngập một cỗ lực lượng lôi điện màu lam sáng vàng. Ai, từ thủ hạ của bại tướng này chỉ là thích hợp với đạo thanh, chứ không phải là thích hợp với ta. Valefor nói xong, hoạt động bàn tay của mình một chút. Có lẽ người không biết, người hoa hạ trước mắt người rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Hắn quả thực chính là một thân thể được đặc biệt chế tạo cho ta, điên cuồng, trộm cắp, quen thuộc với dược vật. Ôi, đây quả thực là sự tái sinh của ta. Thế thì sao? Diệp Phong nghiền ngẫm nhìn về phía ma thần thứ 6. Kẻ đáng chết thì vẫn phải chết. Không không không, lúc này đây, kẻ chết hẳn là ngươi. Valefor rũ mắt xuống, mạnh mẽ xông về phía Diệp Phong. Diệp Phong cầm Văn Vương đao mộc kiếm va chạm với hắn. Trong nháy mắt ngự kiếm quyết phóng thích ra, rất nhiều thanh kiếm lôi điện bắt đầu vây quanh Valefor mà đến. Một kiếm chém hồn xuống hoàng. Ai u, mẹ kiếp, kiếm của ta đâu? Vừa rồi chỉ là giao chiến một hồi, Diệp Phong liền phát hiện Văn Vương đao mộc kiếm vừa gắt gao nắm trong tay đã biến mất. Ở đây. Valefor cười, giơ đao mộc kiếm trong tay lên, tiện tay ném ở một bên, đồng thời tay trái của hắn nắm lấy một cái thắt lưng. Đây có phải là đai lưng pháp thuật của ngươi không? Mẹ kiếp. Diệp Phong phát hiện đai lưng của mình cũng không biết từ khi nào đã biến mất. Cả người gọi người này là Phật gia, ta rất thích xưng hô này. Hơn nữa tay nghề của người này cùng với tu vi của ta cộng lại, tựa hồ tông sư cũng khó có thể ngăn cản. Valefor hả hê cười. Diệp Phong cắn răng, lại tiếp tục nhìn về phía Tiêu Luyện Kiếm kia. Mà Tiêu Luyện Kiếm kia vẫn vui vẻ như một con chó đang ăn cơm, làm sao còn thèm quan tâm đến Diệp Phong. Dựa vào pháp khí không bằng dựa vào chính mình, Diệp Phong nhìn về phía Valefor. Người có thể trộm pháp khí của ta, thế nhưng lại không trộm được tu vi của ta. Hai ngón tay của Diệp Phong niết quyết, xuất hiện một thanh kiếm lôi điện trong tay. Ta vẫn có thể giết ngươi. Diệp Thiên Sư, tuy rằng ta không có biện pháp trộm tu vi của ngươi, nhưng ta cũng là có thể hạn chế tu vi của ngươi. Valefor cúi đầu cười nói. Cơ hồ là trong nháy mắt, có ba bóng người của Valefor xuất hiện ở phía sau mập mạp Duyên Nhi cùng với An Kỳ. Ngươi đã thương ta một phần, ta giết một người của ngươi. Ngươi làm ta bị thương hai phần, ta sẽ giết hai người của ngươi. Ngươi làm ta tổn thương ba phần, ta sẽ giết ba người của ngươi. Ngươi có dám động không? Ồ, nếu cứ như vậy, ta đã thương ngươi toàn bộ. Ngươi giết bao nhiêu người của ta? Diệp Phong bỗng nhiên lộ ra một nụ cười. Ý của ngươi là sao? Valefor nhíu mày. Không bằng ngươi giết chết bằng hữu kia của ta trước đi. Diệp Phong chỉ về phía sau của Valefor. Valefor nhìn về phía sau, nhưng cũng không có gì cả. Diệp Phong đã nhanh chóng lăng mình đến phía sau của đám người mập mạp, một kiếm chém giết ba hư ảnh kia. Ma thần này thật đúng là một thứ mắt toét. Diệp Phong cười cười, bỏ lại một tấm phù hộ thân, trong nháy mắt vây quanh ba người, lại ngẩng đầu, phát hiện trong mắt cũng đã không còn bóng dáng của Valefor. Không bằng trực tiếp giết chết ngươi. Thanh âm của Valefor xuất hiện ở phía sau Diệp Phong, đồng thời một cỗ ma khí không thể so sánh đánh về phía cổ của Diệp Phong. Diệp Phong theo bản năng dùng thanh kiếm lôi điện tiến hành ngăn cản, nhưng thanh kiếm lôi điện kia lại ở trước mặt ma khí này như một tờ giấy, trong nháy mắt tiếp xúc liền sụp đổ. Trong lòng hắn nổi lên một trận kêu rên. Sớm biết thế này sẽ không để cho Tiêu Luyện Kiếm kia hấp thu pháp khí, nhưng hiện tại đã muộn. Diệp Phong chỉ có thể điều động lực lượng hoàng hỏa cùng với thượng thanh lôi pháp ngạnh kháng một kích này. Càn đoài vi kim chấn tốn mộc, vượng tương hữu tù khán trọng khinh, giữ ngã đồng hàng tức vi tương, ngã sinh chi nguyệt thành vi vượng, quy tàng kỳ môn táng. Một giọng nói vang lên, từ trên trời giáng xuống một trận bát quái quy tàng dịch, trong nháy mắt chấm dứt động tác của Valefor. Sau đó Diệp Phong lắc mình đến bên cạnh Gia Cát Minh. Thời điểm ta nghĩ tới ngươi nói đến bằng hữu thứ tư, ngươi thật sự đã phá bỏ thuật dấu trời của ta, cảm giác được ta. Nếu ngươi đến trễ một chút, chỉ sợ ta sẽ trọng thương lúc đánh nhau với hắn. Diệp Phong nhún nhún vai, quát lớn một tiếng với Tiêu Luyện kia. Còn chưa hấp thu xong sao? Tiêu Luyện bay mạnh lên, rơi vào trong tay Diệp Phong. Diệp Phong đem nó dừng thẳng chỉ ở trước người, sau đó một luồng cương khí lẫn với kiếm khí gào thét mà đến. Chạm! Diệp Phong chém đầu Valefor xuống, trong nháy mắt chia thành hai đoạn, Valefor cũng tan thành mây khói. Diệp Phong thở ra một hơi. Ma thần thứ sáu đã xử lý xong. Ai, ta không nghĩ tới Đào Thanh vừa chết, dưới tình huống bọn họ bị trọng thương, còn dám đi ra ngoài làm việc. Gia Cát Minh nói. Có lẽ là cho rằng mình rất nhiều bước đi, vẫn chưa nhận ra thực tế. Diệp Phong cười cười nói. Nếu như năm đại ma thần khác cũng nghĩ như vậy, trực tiếp tới tìm ta thì tốt rồi. Hy vọng là như thế. Tiểu tử ngươi đã làm được, hiện tại đều có thể phóng thích thuật dấu trời sao? Diệp Phong có chút kinh hỉ hỏi. Kỳ thật bất luận là tông sư đạo môn hay là yêu ma quỷ quái, đều là dựa vào thiên nhãn thông mới có thể nhìn phát hiện địch nhân mà không cần tới mắt. Nếu thuật dấu trời phóng thích đúng cách, thì cũng có thể giống như thiên nhãn thông tiến hành ẩn dấu. Đây chính là phương thức bí ẩn hơn là thu liễm cương khí. Mới tìm hiểu được 5 phần mà thôi, lúc này đây chỉ là thử nghiệm một chút. Tốc độ tu hành của Gia Cát Minh so với Diệp Phong và chính hắn lúc trước dự đoán đều nhanh hơn rất nhiều. Chờ mong ngươi trở về. Diệp Phong cười vỗ vỗ bả vai của Gia Cát Minh. Người tốt nhất cũng chú ý một chút, đừng lúc nào cũng xuất hiện tình huống như vậy. Ta đã đến Bắc Kinh vài lần. Gia Cát Minh cũng bất đắc dĩ nói. Bản thân ta có thể giải quyết, kết quả người nhất định phải thương tiếc ta. Vậy ta còn có biện pháp gì? Diệp Phong vô lại nói. Cút đi, người có thể đừng nói ám muội như vậy không? Gia Cát Minh tức giận nói. Cũng có một dòng nữ truyền ra. Ta đã sớm nói tiểu tử thối này không biết xấu hổ, người cũng không nên đến. Dù sao sau khi hắn bị thương cũng nhất định có thể chém giết ma thần thứ sáu này. Ấy, ta đây không phải là sợ hắn bị thương ảnh hưởng đến hoạt động sau này của hắn sao? Gia Cát Minh bất đắc dĩ nói. Người vẫn còn cùng với đế hồng công tử này quấn lấy nhau sao? Diệp Phong ngẩn người nói. Quấn lấy nhau? Đế hồng công tử trực tiếp từ trong đại diễn chi số của Gia Cát Minh vọt ra, một đạo thân ảnh uyển chuyển đứng ở trước người Diệp Phong, đi lên muốn bạt tai của Diệp Phong một cái. Tử vương của ngươi nói chuyện có thể chú ý một chút hay không? Diệp Phong lắc mình tránh né, Ấy, được rồi, coi như ta lỡ lời. Ta mời hai người ăn cơm được không? Giả Cát Minh tới Bắc Kinh nhiều lần như vậy, lần nào cũng vội vàng đi, ta thật sự là rất không muốn. Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Đế Hồng công tử lạnh lùng nói. Quên đi, cơm ta cũng không ăn, còn phải trở về vội vàng tu luyện. Người mau dẫn bọn họ rời đi đi. Còn phải thông báo cho Bùi lão thái thu thập cục diện một chút, tránh phiền toái tìm đến ngươi. Được rồi, khi ngươi trở về, ta sẽ mời ngươi ăn ngon. Diệp Phong gật gật đầu. Sau đó Gia Cát Minh mang theo Đế Hồng công tử rời đi. Diệp Phong thông qua thanh tâm chú đánh thức ba người, đồng thời thông báo với Bùi lão thái. Bùi lão thái hiệu suất rất cao, thời điểm bình minh đã để cho đám người Diệp Phong cùng với mập mạp đi rồi. Vội vàng đưa hai tiểu nha đầu đi học, sau đó tìm được Chu Tứ Gia. Chu Tứ Gia đang ở trong bệnh viện, Diên Khổng Tĩnh đã tỉnh lại. Ta có vẻ như đã trải qua một giấc mộng rất dài. Khổng Tĩnh xoa đầu nhìn đám người Diệp Phong. Nhân mộng 10 năm, nhưng giấc mộng này của cô lại mộng đến 30 năm. Diệp Phong cười cười, vỗ vỗ bả vai của Chu Tứ Gia. Ngươi làm nhiều chuyện trái với lương tâm rồi, sau này đối tốt với người ta một chút, không muốn quỷ gõ cửa thì đừng làm chuyện như vậy nữa. Nếu không phải ngươi lúc ấy quá mức không nên thân, làm Khổng Tĩnh thất vọng, phỏng chừng cô ấy cũng sẽ không dễ dàng rơi vào trong mộng cảnh của mẫu thảo hoài mộng để trốn tránh. Chu Tứ Gia đăm chiêu gật gật đầu, đứng dậy cúi chào Diệp Phong. Đã tạ ơn cứu mạng lần này của Diệp Thiên Sư. Hai tiểu cô nương kia ngài cứ yên tâm. Ngài cứ yên tâm để lại ở Bắc Kinh đi. Ta nhất định bảo vệ cho hai người bọn họ bình an vô sự. Về phần Khổng Tĩnh, ta sẽ dùng phần đời còn lại để bồi thường cho cô ấy. Diệp Phong gật gật đầu. Vạn sự giải quyết xong, Diệp Phong cùng với mầm mạp đặt chuyến bay sớm nhất về Tân Hải, chuẩn bị trở về nhà. Sư phụ, nhà đầu, ta đã trở lại. Diệp Phong nhìn ngoài cửa sổ máy bay, có muôn vàn suy nghĩ. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây trở về, lại là một lần nữa xuất hiện phiền toái. Máy bay đáp xuống đất, Diệp Phong và mập mạp bắt một chiếc xe, trở lại biệt thự Hạ Gia trước. Đến biệt thự Hạ Gia, Diệp Phong trước tiên nằm trên sofa, thả lỏng toàn bộ cơ thể, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Hành trình bôn ba ở Bắc Kinh thật sự làm cho Diệp Phong có chút mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Diệp Phong chuẩn bị buổi tối chờ nha đầu trở về, dẫn nàng đi Mao Sơn ở một thời gian, nhân tiện cũng coi như chính thức ra mắt gia trưởng. Danh nghĩa âm hồn của hai người đã tồn tại rất lâu, nhưng hai người tựa hồ còn chưa hoàn thành các quy trình bình thường. Diệp Phong khép mắt lại, vừa ngủ, thật đúng là ngủ đến buổi tối. Ca ca, ca ca. Hạ Thi Hàm nhẹ giọng nói, mới đánh thức Diệp Phong dậy. Anh trở về sao không nói với em một tiếng, em chuẩn bị đồ ăn, lại đây ăn cơm đi. Hạ Thi Hàm có chút oán trách nói, sau đó đi về phía bàn ăn. Hạ Thi Hàm sau khi trở về nhìn thấy Diệp Phong đang ngủ say, liền có ý nghĩ muốn bộc lộ tài năng, là một bàn thức ăn lớn. Tối sắc khả san, từ ngữ này nếu như trước sau chia ra, tuyệt đối phù hợp với tâm cảnh hiện tại của Diệp Phong. Hắn và Hạ Thi Hàm ngồi đối diện nhau, tựa hồ như một đôi vợ chồng bình thường ăn cơm. Sau đó Diệp Phong nói ra ý nghĩ của mình. Đợi lát nữa ăn cơm xong, cùng ta đi Mao Sơn một chuyến đi. Hạ Thi Hàm có chút sửng sốt. Lên Mao Sơn, bây giờ sao? Đúng vậy, trực tiếp buổi tối đi qua, không chừng còn có thể ngăn chặn thời gian lão già kia nói mơ. Diệp Phong cười hắc hắc nói. Cái này có phải là chính thức gặp trưởng bối không? Hạ Thi Hàm buông bát đũa xuống, thật cẩn thận hỏi. Coi như vậy đi. Vậy em cũng chưa sửa soạn bản thân, em còn chưa làm lại tóc, em cũng chưa mua quần áo mới. Hơn nữa, em cũng không chuẩn bị lễ vật gì cho sư phụ. Còn có. Hạ Thi Hàm nói xong, nhìn Diệp Phong đã chậm rãi đi tới bên cạnh mình, cúi đầu hôn xuống. Có thể mang con dâu như nàng trở về Mao Sơn, chính là lễ vật tốt nhất cho lão đầu tử. Hơn nữa nha đầu nhà ta trời sinh lệ chất, thời thời khắc khắc đều là trạng thái hoàn mỹ nhất. Hạ Thi Hàm nghe Diệp Phong khen ngợi như vậy, sớm đã ngượng ngùng vài phần, khẽ gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên, hôn một cái lên mặt Diệp Phong. Vậy ta mau ăn cơm đi, tối thiểu cũng phải tắm rửa một cái rồi mới xuất phát được. Hạ Thi Hàm lộ ra một nụ cười khuynh thành. Cho dù không sửa soạn, nhưng vẫn phải tắm rửa một chút. Diệp Phong gật gật đầu. Ở trên Mao Sơn đích thật là tắm rửa rất bất tiện. Diệp Phong cùng với các sư phụ sư huynh đều là trực tiếp nhảy xuống hồ tắm rửa. Hạ Thi Hàm đương nhiên không thể như vậy. Lúc này lên Mao Sơn, Diệp Phong chuẩn bị ở lại lâu cùng với Hạ Thi Hàm một đoạn thời gian. Rời khỏi sư phụ cùng với Mao Sơn thật sự là quá lâu. Diệp Phong thật đúng là vô cùng nhớ bọn họ. Sau khi Hạ Thi Hàm ăn cơm xong, Diệp Phong liền bảo nàng đi tắm rửa, sau đó tự mình ngân nga vài câu hát đi tắm. Hạ Thi Hàm nói một tiếng cảm ơn ca ca, vừa định lấy một ít quần áo giặt, điện thoại di động lại vang lên. À, thì ra là Diệu Trúc, có chuyện gì vậy? À, tối nay ta không có thời gian. Phải phải, có chuyện quan trọng hơn phải làm. À, ta thật sự không có thời gian. Cậu nói cái gì? Được rồi, để ta suy nghĩ một chút được không? Ờ, được rồi. Hạ Thi Hàm cúp điện thoại, đứng ở trước cửa phòng tắm lại chần chừ một chút. Diệp Phong nhạy cảm nhận ra phản ứng của Hạ Thi Hàm, vẩy vẩy nước ở trên tay, đi tới bên cạnh nàng, ân cần hỏi. Làm sao vậy? Một trong những người bạn tiểu học của em tối nay gọi điện thoại muốn tụ hội. Bạn tiểu học? Đó không phải là sự tình từ mười mấy năm trước sao? Diệp Phong ngẩn người. Em muốn đi không? Em tất nhiên là không muốn đi, bởi vì em đã hứa với ca ca trước. Thế nhưng Diệu Trúc nói có một bạn học sẽ đến. Em cảm thấy em vẫn nên đi để nói một tiếng xin lỗi thì mới được. Dù sao chuyện kia em vẫn luôn đặt ở đáy lòng. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Xin lỗi sao? Đúng, xin lỗi. Hạ Thi Hàm thở dài một hơi, có chút lo lắng nhìn về phía Diệp Phong. Ca ca, nếu như lúc em còn học tiểu học đã từng khinh dễ một bạn học, anh có ghét bỏ em không? Em sao? Diệp Phong bật cười, nhìn Hạ Thi Hàm yêu kiều mềm mại nhưng học. Em còn khinh dễ người khác sao? Anh có cảm giác người khác không khinh dễ em đã là tốt lắm rồi. Ca ca, anh biết em có hai bộ mặt. Tuy rằng lúc ở cùng một chỗ với anh đặc biệt ngoan, nhưng thời điểm bình thường đối với cấp dưới hoặc là người ngoài, em đều là loại người nghiêm túc thận trọng. Sau lưng bọn họ gọi em là nữ tổng tài băng sơn, em đều biết. Kỳ thật em đối với bọn họ như vậy cũng không phải là bởi vì em khinh thường những người đó, mà là ở trong lòng em vẫn luôn có một cơ chế phòng ngự. Em sợ những người khác làm tổn thương em. Và thời điểm ở trường tiểu học là lần đầu tiên em thiết lập một cơ chế phòng ngự. Cũng chính là bởi vì cái này em từng khinh dễ. Không, phải nói là đã thương tổn một người bạn học tên là Dương Khởi. Hạ Thi Hàm bắt đầu chậm rãi trình bày. Ca ca, anh có thể không tưởng tượng được cả lớp khinh dễ một người là tư vị gì. Vào thời điểm đó, trường tiểu học của em là một lớp học trọng điểm của một trường tiểu học quý tộc. Trong thực tế, trong mắt người ngoài, cái gọi là lớp học trọng điểm của chúng em tuy rằng rạng rỡ như vậy, nhưng trên thực tế chịu áp lực rất lớn. Áp lực đến từ cha mẹ, nhưng nhiều hơn là đến từ người ngoài. Tất cả chúng em đều là con của những người giàu có hoặc là quan chức cấp cao. Vì vậy chúng em trở thành rác rưởi, tất cả bọn họ đều sẽ cười nhạo chúng em. Nhưng áp lực không phải là khủng khiếp nhất, đáng sợ nhất là làm thế nào để phát tiết. Bài tập về nhà nặng nề và kỳ vọng của cha mẹ có thể làm cho những đứa trẻ thay đổi một chút. Khi chúng phát hiện ra rằng bắt nạt các bạn học có thể phát tiết cảm xúc của chúng nhiều hơn so với trò chơi, chơi bóng rổ, la hét, sẽ làm hết lần này đến lần khác, và những điều như vậy sẽ gây nghiện. Khi đó trong lớp chuyển vào một học sinh chính là Dương Khởi. Học sinh mới chuyển vào này không có bối cảnh gì cường đại, chỉ là bởi vì chất lượng giảng dạy của lớp học trọng điểm của trường tiểu học quý tộc này là tốt nhất ở Tân Hải. Cha mẹ thuộc tầng lớp lao động của hắn đã tiết kiệm để đưa hắn vào lớp kia. Nhưng mà đây hẳn là khởi đầu cơn ác mộng của Dương Khởi. Lúc đầu chúng ta chỉ là một số trò đùa. Đúng vậy, rất nhiều cô gái trong lớp học cũng tham gia. Kỳ thực là xé sách của hắn, ăn cắp bút của hắn hoặc bất cứ điều gì. Cho người nọ làm đối tượng cũng chỉ là bởi vì hắn nhìn qua thực nhu nhược và cũng nhút nhát. Nên nếu vào thời điểm đó cậu ấy tức giận hoặc phản kháng, có lẽ mọi thứ sẽ không phát triển đến mức đó. Nhưng cậu ấy đã âm thầm chịu đựng, thậm chí đối với chúng ta còn mỉm cười thống khổ. Điều này đã dung túng chúng ta. Hầu như tất cả mọi người đều biết, bất cứ điều gì làm với hắn, hắn cũng sẽ không tức giận, sẽ không nói với giáo viên. mọi thứ ngày càng trở nên quá mức. Thả phấn viết trong nước, thả cát vào trong hộp cơm của hắn, đâm tay, nhục mạ, đánh đập. Chúng ta không biết những gì chúng ta đang làm. Có thể là trẻ em, có lẽ đôi khi cái ác và sự ngây thơ chỉ là một thứ. Có một lần, một nam sinh tên là Lưu Khải làm quá đáng nhất. Hắn cầm máy cắt tóc chạy điện đến, mạnh mẽ cắt sạch toàn bộ tóc của bạn học đó trước mặt cả lớp. Hơn nữa, còn ép buộc người ta phải nuốt tóc. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nuốt tóc sao? Thanh âm của Hạ Thi Hàm có chút run rẩy, nhưng vẫn là gật đầu. Vừa rồi em vẫn dùng từ chúng ta để miêu tả, chẳng lẽ em cũng từng khinh dễ bạn học kia như vậy? Ánh mắt của Diệp Phong sáng quắc nhìn Hạ Thi Hàm hỏi. Không có. Hạ Thi Hàm lắc đầu. Lúc đó em cũng không muốn khinh dễ Dương Khởi, nhưng mà em cũng không đi ngăn cản người khác khinh dễ Dương Khởi. Vì vậy, bây giờ em nghĩ lại, vẫn cảm thấy rằng em đang làm điều ác. Đương nhiên, em cũng đích xác làm ác, bởi vì có một chuyện. Diệp Phong gật đầu. Em tiếp tục nói đi. Em yên tâm, bây giờ em chính là vợ ta. Bất kể em đã từng làm gì, chuyện đó cũng mãi mãi không thay đổi. Lúc này thần sắc của Hạ Thi Hàm mới thoáng thả lỏng một chút, gật gật đầu, tựa đầu vào lòng của Diệp Phong, tiếp tục nói. Kỳ thật em cũng rất khó tưởng tượng, con của những cán bộ ưu tú hoặc là con cháu nhà giàu như chúng ta lại có thể làm loại chuyện này. Chúng ta một mặt tàn nhẫn tra tấn bạn học của mình, một bên lại ở nhà đóng vai ngoan ngoãn. Lúc đó em có lẽ cũng là một người như vậy. Sau đó ở một kỳ thi cuối cùng, chúng em đã có một cuộc tụ họp bạn học cùng lớp. Dương Khởi cũng đi. Em cùng với Diệu Trúc chỉ sợ là người duy nhất trong lớp chưa từng khinh dễ cậu ấy. Mặc dù hai người chúng em đều là con gái, nhưng cậu ấy vẫn còn rất sợ hãi, rời khỏi các bạn cùng lớp, ngồi bên cạnh hai người chúng em, không ngừng làm quen. Vào thời điểm đó, quan niệm của trẻ em về nam nữ là rất yếu. Thậm chí các bạn nam còn xấu hổ khi chơi đùa với bạn gái. Nhưng Dương Khởi sợ hãi bọn họ, chỉ có thể không ngừng đến gần hai cô gái chúng em nói chuyện. Cụ thể là những gì thì em đã quên, nhưng em lại nhớ rất rõ rằng cậu ấy đã đề cập đến mẹ em. Anh biết đấy, mẹ em đã bỏ em khi em còn rất nhỏ. Khi còn là một đứa trẻ, em cực kỳ nhạy cảm. Em sợ mọi người nói rằng em là một đứa trẻ không có mẹ. Mặc dù lúc ấy Dương Khởi có lẽ là có ý tốt, nhưng hắn nhắc tới điểm đau nhất của em như vậy, cho nên em phẫn nộ. Đem đồ uống trên bàn, tất cả đều hắt về phía Dương Khởi. Có lẽ là bình thường người khác đối với hắn khinh dễ không kiêng nể gì, cũng làm cho lá gan của em lớn lên. Thậm chí em còn đem ly thủy tinh kia ném lên mặt hắn, làm cho trên mặt hắn xuất hiện vết máu. Dương Khởi lúc ấy liền choáng váng. Những người bình thường lấy khinh dễ hắn làm niềm vui, thấy em là một cô gái chưa bao giờ phản ứng với hắn, cũng bắt đầu khinh dễ hắn, phảng phất như tìm được cơ hội gì đó. Mọi người lại bắt đầu đối với hắn quần khởi công kích, nắm tóc, giẫm lên người, tát vào mặt. Những người này lấy danh nghĩa giúp đỡ em, không ngừng bạo hành đối với Dương Khởi. Mà em khi đó chẳng những không ngăn cản, thậm chí trong lòng còn có một tia thống khoái. Nhưng sau bữa tiệc của các bạn cùng lớp, lại phát sinh một chuyện. Chuyện kia trở thành nút thắt không thể giải quyết trong lòng em. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.